Chương 453, Thập Vĩ. Muốn nói bài trừ tinh nhận thôn nỉ dạ bố trí ở phía trước kết giới, ủ trì hạ nguyệt vẫn là tin tưởng vô cùng. So chó, 360, so lục soát miễn phí kế tiếp tiểu thuyết dù sao, nắm giữ nhận giới đỉnh tiêm phong ấn thuật, kết giới thuật gia tộc, liền muốn thuộc ủ dù mạ kỳ nhất tộc. U trì hạ nguyệt người bị ủ dù mạ kỳ nhất tộc huyết mạch, càng là từ ủ dù mạ kỳ cỡ tỷ nạ nơi đó học tập đến rồi ủ dù mạ kỳ nhất tộc bí thuật. Muốn nói nhận giới có thể làm khó Uchiha Nguyệt phong ấn thuật, hay hoặc giả là kết giới thuật, đó là ít lại càng ít. Thế nhưng, muốn ở vô số tinh nhận thôn nỉ dạ canh gác giới, phá giải trước mắt kết giới, lại có ở đây không kinh động những cái này thủ hộ tại nơi bên trong tinh nhận thôn nỉ dạ nhóm, độ khó liền muốn cao hơn rất nhiều. Giờ này khắc này, ngay cả Uchiha Nguyệt cũng không có nắm chắc, có ở đây không kinh động những cái này tinh nhận thôn nỉ dạ tình huống bên dưới. Phá giải trước mặt kết giới. Rốt cuộc muốn làm như thế nào, khả năng có ở đây không kinh động những cái này tình nhận thôn nỉ dạ tình huống bên dưới, phá giải hết trước mắt kết giới đâu, hay hoặc là nói ta có thể hóa trang thành tình nhận thôn nỉ dạ bộ dạng, lẫn vào đến trong kết giới trong lòng thiết kế lấy một cái khác kế hoạch, Uchiha Nguyệt thầm nghĩ mình là hay không có thể hóa trang thành tình nhận thôn nỉ dạ, lẫn vào đến trước mặt trong kết giới. Chỉ là... cái ý nghĩ này mới vừa xuất hiện tại Uchiha Nguyệt trong lòng, đã bị Uchiha Nguyệt chính mình hủy bỏ. Bởi vì, lúc trước Uchiha Nguyệt xem lướt qua tên kia tinh nhận thôn thượng nhẫn ký ức lúc, Uchiha Nguyệt sẽ biết tinh nhận thôn có một loại đặc thù cảm giác phương thức, có thể phân do phe mình nì dạ cùng địch quân nì dạ. Mê ái nhủ Atan Zela kẹo đường mạng tiểu thuyết hơn nữa, tinh nhận thôn nì dạ từ tu luyện bắt đầu, liền sử dụng tinh nhận thôn thánh vật tinh cho nên... tinh nhận thôn nỉ dạ trả cờ dạ đều cực kỳ đặc thù. Nếu như Uchiha Nguyệt hóa trang thành tinh nhận thôn nỉ dạ, phỏng chừng không đợi lẫn vào trong kết giới thời điểm, thì có thể bị trước mặt những cái này tinh nhận thôn nỉ dạ phát hiện. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt tự nhiên không cách nào hóa trang thành tinh nhận thôn nỉ dạ, lẫn vào đến trước mặt trong kết giới. Đặt Uchiha Nguyệt trước mặt phương pháp, kỳ thực cũng chỉ có một mà thôi. Đó chính là phá giải trước mặt kết giới, không có biện pháp, ta chỉ có thể tận lực khống chế phá giải kết giới độ mạnh yếu, hy vọng không thể quấy nhiều đến những cái này tình nhận thôn nỉ dạ đi, bất đắc dĩ thở dài. Chợt Uchiha Nguyệt liền đóng chặt bắt đầu hai mắt, chuyên tâm sử dụng tự thân tinh thần năng lượng, tới tra xét trước mặt kết giới. Trong lúc nhất thời, nhắm lại ánh mắt Uchiha Nguyệt, hầu như thâu xuất tự thân toàn bộ tinh thần năng lượng. Một phương đi hệ nờ. Uchiha Nguyệt sử dụng tự thân tinh thần năng lượng mở ra từ đồng, thiên lý chu vi những cái này tình nhận thôn nỉ dạ tình huống. Một khắc phương đỉ hệ nờ, Uchiha Nguyệt cần sử dụng từ đồng tới thiên lý trước mặt kết giới, tìm kiếm trước mặt kết giới lỗ thủng chỗ. Rất nhanh, Uchiha Nguyệt lợi dụng từ đồng cũng đã điều tra rõ, trước mặt kết giới kẽ hở đến cùng ở nơi nào. Sau đó, Uchiha Nguyệt khống chế được tự thân tinh thần năng lượng, che đậy lấy chúng quanh trả cờ dạ ba động. Lại hai tay kết ấn, chậm rãi khống chế được tự thân trả cờ dạ tới phá giải trước mặt kết giới. Mỗi một lần ở vận hành trả cờ dạ thời điểm, Uchiha Nguyệt đều muốn có vẻ cực kỳ cẩn thận. Giả như Uchiha Nguyệt hơi chút có nửa điểm buông lòng nói, vậy hắn trả cờ dạ ba động, rất có thể quấy nhiều những cái này tình nhận thôn nì dạ. Lúc này, Uchiha Nguyệt giống như là ở đi trên dây thép giống nhau, hơi không cẩn thận thì có thể rơi vào vạn kiếp bất phục trong. Bất quá, Uchiha Nguyệt trưởng khống tinh thần năng lượng tạo nghệ, còn có trưởng khống tự thân trả cờ dạ tạo nghệ ngược lại là cực cao. Dần dần, Uchiha Nguyệt cư nhiên thực sự dùng tự thân trả cờ dạ, phối hợp tự thân tinh thần năng lượng, chậm rãi đem trước mặt kết giới mở ra một lỗ hổng. Tuy là, Uchiha Nguyệt chỉ là vì cái kia chỗ hổng ngắn ngủi mấy giây thời gian, nhưng ở cái kia mấy giây trong thời gian, Uchiha Nguyệt vẫn đi vào đến rồi trong kết giới. Kể từ đó, trở ngại ở Uchiha Nguyệt trước mặt chắc trở, liền chỉ có thủ vệ ở tinh chung quanh những cái này tinh nhận thôn nì dạ. Chỉ là, Uchiha Nguyệt đã sớm nghĩ tới né tránh những cái này tinh nhận thôn nì dạ đích phương pháp xử lý, đó chính là sử dụng xù nổ tới di động. Đang sử dụng xù nổ tình huống bên dưới, những cái này tinh nhận thôn nì dạ là không phát hiện được Uchiha Nguyệt chỗ ở hơn nữa, Uchiha Nguyệt sử dụng xù nổ tạo nghệ đang không ngừng đề cao. Hiện tại Uchiha Nguyệt sử dụng Suno, đã có thể thuấn gian di động mười mấy thước khoảng cách. Cho nên, Uchiha Nguyệt chỉ cần có thể thành công sử dụng hai lần Suno, là hắn có thể đủ thuận lợi đạt được cất giấu tinh gian phòng. Mà ở ủ chỉ Hạ Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí sử dụng xù nổ tình tình huống bên dưới, hắn rốt cuộc đang không có quấy nhiều đến những cái này tình nhận thôn nỉ dạ tình tình huống bên dưới, bước vào có dấu tinh gian phòng siêu đi vào có dấu tinh gian phòng về sau, ủ chỉ Hạ Nguyệt cố ý quan sát chu vi, hay không còn có tình nhận thôn nỉ dạ tồn tại. Mấy ngày gần đây quan sát, để ủ chỉ Hạ Nguyệt nắm giữ tình nhận thôn nỉ dạ làm việc và nghỉ ngơi quy luật. Cho nên, Uchiha Nguyệt cố ý chọn không có tinh nhận thôn nỉ dạ lúc tu luyện máy móc, lẻn vào đến tinh nhận thôn có dấu tinh trong phòng. Quan sát qua bốn phía không có tinh nhận thôn nỉ dạ tồn tại về sau, Uchiha Nguyệt cuối cùng là có thể hơi chút thở phào một cái. Chợt, Uchiha Nguyệt ánh mắt liền rơi vào tinh mặt trên. Cũng trong lúc đó bên trong, tự Uchiha Nguyệt khoe miệng, cũng hơi dương lên nụ cười tự tin được rồi, bước tiếp theo chỉ cần có thể đem tinh phong ấn. Ta nhiệm vụ coi như là hoàn thành chỉ là, phong ấn tinh thời điểm, nhất định phải càng thêm cẩn thận tinh nhận thôn đám người kia phòng bị, không có khả năng giống ta tưởng tượng đơn giản như vậy đấy. Căn dặn chính mình muốn càng thêm cẩn thận một chút, tiếp lấy Uchiha Nguyệt chậm rãi đến tinh trước mặt, liền chuẩn bị muốn phong ấn trước mặt tinh. Thế nhưng, đang ở Uchiha Nguyệt đi tới tinh phía trước lúc, đồng nhiên cái loại này cảm giác không khỏe, lại xuất hiện tại Uchiha Nguyệt trên người. Vẻ này đau đớn kịch liệt. Thiếu chút nữa thì để Uchiha Nguyệt gào đi ra thật vất vả nhịn được vẻ này đau đớn, có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt cái chán đến toát ra tế mị mồ hôi lạnh, hai cánh tay đều ở đầy khẽ run. Hơn nữa, để Uchiha Nguyệt càng thêm khó có thể tiếp nhận là, cái loại này cảm giác không khỏe, theo Uchiha Nguyệt khoảng cách tinh khoảng cách càng gần, liền càng là cường liệt. Dần dần, Uchiha Nguyệt thậm chí cảm giác mình cánh tay phải phong ấn, đều có một ít giãn ra. Phải biết, nơi đó nhưng là Uchiha Nguyệt phong ấn cửu vị yêu hồ trả cờ dạ phong ấn á. Uchiha Nguyệt có thể nào nghĩ đến, ở trước mặt hắn tinh, lại có thể dẫn dắt hắn phong ấn tại cánh tay phải cửu vị yêu hồ trả cờ dạ đến cùng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tinh nhận thôn tinh, rốt cuộc là như thế nào thiên ngoại vẫn thạch, lại có thể tác động trong cơ thể ta cửu vị yêu hồ trả cờ dạ. Lẽ nào nhìn chằm chằm trước mặt tinh, tự Uchiha Nguyệt trong đầu, đống nhiên toát ra một cái để chính hắn đều khiếp sợ ý tưởng. Uchiha Nguyệt liền ngưng mắt nhìn trước mặt tinh, ở trong lòng rất là khiếp sợ thầm nghĩ, lẽ nào, tinh bên trong ẩn chứa lực lượng, chính là trong truyền thuyết thập vĩ lực lượng sao? Cũng chỉ có trong truyền thuyết thập vĩ lực lượng, có thể tác động trong cơ thể ta cửu vĩ yêu hồ trả cờ dạ đi, cũng chỉ có trong truyền thuyết thập vĩ lực lượng, có thể hấp dẫn trong cơ thể ta huyết mạch lực lượng đi. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm bột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.